Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Giáp Trung, 10 vòng hẳn là có, Diệp Vân ở trong lòng nói ra, một bên ngồi xếp bằng đi lên, hắn dẫn động tinh lực, lập tức, bàn đá vòng sáng bắt đầu phát sáng, một vòng, hai vòng, ba vòng, lần này, hắn hoàn toàn không cần áp chế chính mình. Đối với tinh lực, lực tương tác đó là thiên phú. Hắn biểu hiện được lại yêu nghiệt đều không có quan hệ. Không sợ có ai vì vậy mà hại hắn. 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng, lên tới 10 vòng mấy lúc sau. Giáo đầu cũng là lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Vân có thể đạt tới cái tình trạng gì đâu. 11 vòng, 12 vòng, 13 vòng, lúc này. Ngay cả Tạ Nhu đều là nhìn lại, nàng lực tương tác đạt đến 14 vòng, nhưng là, Diệp Vân hiện tại cũng chỉ so với nàng kém từng tia. Đối thủ này quá cường đại, lực lượng thứ nhất, tốc độ đặt song song thứ hai, hiện tại ngay cả lực tương tác đều là sắp xếp 2:1. Mặc dù nói, sơ thí thành tích chỉ cung cấp tham khảo, dù là đánh giá chung thứ nhất. Cũng không có nghĩa là chính là lần này tân sinh vương. Nhưng là, cơ sở số liệu nghiêu bức như vậy, thì vòng 2 biểu hiện lại sẽ kém đi đâu vậy chứ? 14 vòng, 15 vòng, rốt cục, vòng sáng không còn sáng lên. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Diệp Vân Thiên Phú dừng bước ở đây. Mà là bàn đá liền chỉ có 15 đạo quang vòng. Không có khả năng lại có 16 đạo vòng sáng sáng lên. 15 vòng, thông qua, giáo đầu kích động nói. Lần này nhận được một cái thiên phú siêu tuyệt tân sinh A. 15 vòng thành tích, học viện sử thượng còn không có đi ra. Chỉ có đến quận thành mới có thể nhìn thấy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Diệp Trường Quan càng thêm kích động. Tương lai của con trai càng quang minh. Hắn tự nhiên cũng càng vui vẻ. Một vòng này toàn bộ đã kiểm tra xong. 97 biến thành 72 người. Tỷ lệ đào thải tiến một bước giảm xuống. Thứ tư hạng khảo hạch. Lực phản ứng. Chỉ cần thông qua được cửa này. Như vậy thì có thể trở thành tam đạo học viện học sinh mới của năm nay. Về phần thi vòng 2 mà nói. Đó là cho tân sinh tiến hành xếp hạng dùng. Một hạng khảo hạch này liền đơn giản, chính là đánh chuột đất, thông qua một cái trận pháp đặc biệt, ở trước mặt mọi người sẽ xuất hiện một cái cửu cung cách. Mà ở trong cửu cung cách, thì sẽ ngẫu nhiên hiển hóa ra đỏ, lam, lục các loại khác biệt sắc thái. Người tham gia khảo hạch phải tùy thời căn cứ nhận được chỉ lệnh, đi đập nện đối ứng nhan sắc, mỗi người cho phép xuất hiện 5 lần sai lầm. Người vượt qua 5 lần, đào thải, giáo đầu tuyên bố, 5 người một tổ, bắt đầu, người tổ thứ nhất đi lên, trận pháp phát động, lập tức, cửu cung cách hiển hóa, sắc thái ban lan, biến hóa cực nhanh, màu đỏ, màu xanh lá, màu lam, giáo đầu không ngừng mà kêu lên lấy khác biệt nhan sắc, mà 5 tên người tham gia khảo hạch cũng là không ngừng mà xuất thủ. Nhưng là, sắc thái biến hóa quá nhanh, mà lại mỗi lần đập nện nhan sắc lại khác biệt, cho nên cần cực cao lực phản ứng mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Khảo hạch hết thảy tiếp tục 100 hạt đồng hồ cát thời gian. Kết quả còn chưa tới 30 hạt thời điểm, liền có người sai lầm 6 lần, dẫn đầu bị đào thải, về sau đến 70 hạt thời điểm. Lại có người thứ hai bị đào thải. Đáng tiếc nhất là đến 97 hạt thời điểm, có người thứ ba sai lầm vượt qua 5 lần. Hắn ảo não không gì sánh được, chỉ kém một chút xíu a. Mà lại sang năm hắn liền vượt qua 18 tuổi, không thể lại đến tham gia khảo hạch. Hắn liều lĩnh khóc lên. Mà cùng đi hắn tới gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Tiến vào học viện cùng không có tiến vào học viện, tương lai thành tựu chênh lệch quá xa. Nhưng là, quy định chính là quy định, tổ thứ hai bắt đầu, lần này chỉ đào thải một người, nhưng tổ thứ ba lại là đào thải bốn người. Không cần bao lâu, liền đến phiên Diệp Vân, mà tổ này, tứ đại thiên tài đều ở trong đó. Hiển nhiên, học viện phương diện là cố ý, cho bọn hắn một lần cùng đài tỷ thí cơ hội. Bắt đầu, giáo đầu lớn tiếng kêu lên, màu đỏ, màu xanh lá, màu đen, giáo đầu không ngừng mà nói. Mà Diệp Vân năm người cũng là xuất thủ cực nhanh, không ngừng mà đánh trên cửu cung cách. 10 hạt cát, 20 hạt cát, 30 hạt cát, mọi người thấy, càng ngày càng chấn kinh. Thật sự là lợi hại, không hổ là ngũ đại thiên tài, đến bây giờ còn không ai sai lầm. Ngưu bước, 50 hạt cát, 70 hạt cát, 90 hạt cát, không, Thẩm Nghiêm kinh hô một tiếng. Hắn một cái thất thần, rốt cục xuất hiện sai lầm. 100 hạt đồng hồ cát thời gian trôi qua, Diệp Vân năm người cơ hồ toàn viên lấy điểm tối đa thông qua. Liền Thẩm Nghiêm sai lầm rồi một lần, để lòng tự tin của hắn bị đả kích lớn. Không có cách, giống hắn dạng này người trời sinh thần lực, phản ứng tương đối thô, chậm, loại khảo nghiệm lực phản ứng đồ vật nào thật sự là có chút làm khó hắn. Đến tận đây, 4 hạng khảo hạch toàn bộ kết thúc, tổng cộng có 42 người thông qua, mà 42 người này cũng đã trở thành năm nay Tam Đạo Học Viện tân sinh. Thi vòng 2 lời nói sẽ ở ngày mai tiến hành, cho nên, đào thải học sinh, phụ huynh đều được mời ra ngoài, mà tân sinh cùng tân sinh phụ huynh thì được an bài chỗ ở chỗ học viện có chuyên môn trụ sở cung cấp. Vân Nhi, người thật sự là tốt. Diệp Trường Quan vui vẻ không gì sánh được, nhi tử tại trong 3 loại khảo hạch đều là danh liệt thứ nhất, có thể là đặt song song thứ nhất, mà duy nhất yếu hạng tốc độ, đó cũng là đặt song song thứ hai, cho nên, sơ thí thành tích tốt nhất, tự nhiên trừ Diệp Vân ra không còn có thể là ai khác. Diệp Vân cười một tiếng, không có chút nào tự mãn chi sắc. Tại Bạch Tượng Thành loại địa phương nhỏ này xưng vương không đáng kể chút nào. Đông Hoa Quốc quá lớn, mà toàn bộ thiên hạ thiên tài thì càng nhiều. Nửa đêm lúc, Diệp Vân như thường lệ tu luyện, đem bí cảnh lại phát triển một chút chút, tiến vào học viện đằng sau. Tiếp xuống chính là bắt yêu thú, làm hắn hồn thú, cái này cũng có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực của hắn. Ngày thứ hai, Diệp Vân chưa kịp tiến hành luyện thể, liền bị thông chi tiến đến tiến hành thi vòng 2. Trước đó, học viện cũng gián thiếp ra mỗi tên tân sinh tại hôm qua sơ thí lúc lấy được cuối cùng đánh giá. Diệp Vân, giáp trung, không có lấy đến giáp thượng đánh giá. Tự nhiên là bởi vì hắn tại tốc độ khâu mất rồi dây xích. Không có cách, hắn còn không có nắm giữ thân pháp gì. Cũng không có chuyên môn đi huấn luyện qua. Mặt khác, Thẩm Nghiêm lấy được ất thượng đánh giá. Sài Thiên Hoa là giáp hạ. Tạ Nhu cũng là giáp hạ. Làm người ta giật mình chính là Trương Đồng. Hắn thành tích tổng hợp cũng không như Thẩm Nghiêm. Có thể đánh giá nhưng cũng là giáp hạ. Lại tưởng tượng mà nói. Khẳng định là cân nhắc đến tuổi của hắn. So người khác chí ít thiếu đi 2 năm thời gian tu luyện. Giáp hạ đánh giá cũng không khoa trương. Trước chúc mừng một chút mọi người thông qua được sơ thí, trở thành học viện học sinh. Hôm nay lại đổi một tên giáo đầu, vóc người trung đẳng nhưng 10 phần cường tráng. Ta gọi Dương Bình, là các ngươi ngày sau chuyên trách giáo đầu. Hiện tại ta cùng các ngươi giảng một chút thi vòng 2 nội dung. Đơn giản, chúng ta là tinh võ giả. Mà võ giả là làm cái gì? Chiến đấu. Cho nên, thi vòng 2 chính là đánh. Toàn bộ thao trường đều là các ngươi không gian chiến đấu. Nếu ai lui ra ngoài, vậy liền bị đào thải. Mà quy củ chính là không có quy củ. Dương Bình dừng một chút, lập tức nói, bắt đầu. Cái gì? Có ít người còn không có kịp phản ứng. Ở một bên sững sờ đâu. Có thể luôn có người phản ứng nhanh, đột nhiên xuất thủ, bành bành bành, liền gặp rất nhiều người bị đánh bay ra thao trường. Trong đó một số người chỉ là ngã cái bổ nhào, thật có chút người lại là thổ huyết, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Có thể Dương Bình lại là chỉ làm không thấy. Nếu nói duy nhất quy củ chính là không có quy củ, cho nên đánh lén tự nhiên là cho phép. 42 người trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 31 cái. Những người còn lại đều là cẩn thận đề phòng, để tránh bị người đánh lén, mà có ít người càng là lẫn nhau làm lên ánh mắt đến. Hiển nhiên muốn hợp tác, giống Thẩm Nghiêm, Sai Thiên Hoa các loại thiên tài tự nhiên kiêu ngạo, hoàn toàn khinh thường liên thủ, nhao nhao xuất thủ, bắt đầu thanh tràng, bành, bành, bành, càng ngày càng nhiều người bị đánh ra thao trường. Nhưng kẻ yếu cũng rất nhanh kết thành liên minh. Thế nhưng là, loại liên minh này tại Thẩm Nghiêm người thô mãng này trước mặt lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn mạnh mẽ đâm tới, căn bản không cố kỵ gì. Hắn lực lớn vô cùng, mà lại là thể tu, thể phách 10 phần cường hoành. Chính là ăn vào mấy lần công kích đều là không quan trọng. Mà lại, sơ thí chỉ cầm tới ất thượng đánh giá, để hắn 10 phần khó chịu, làm sao cũng phải tại trong thi vòng 2 biểu hiện tốt một chút. Nhất cử thay đổi xếp hạng, hắn như là trâu rừng, những nơi đi qua, những người khác liền chỉ có bị đụng bay phần. Rất nhanh, trên bãi tập liền chỉ còn lại có 4 người, Diệp Vân, Thẩm Nghiêm, Sai Thiên Hoa cùng Tạ Nhu. Chính là Trương Đồng cũng bởi vì thực lực không kịp bị đánh ra ngoài. Mà phần lớn người đều là bị Thẩm Nghiêm đào thải. Sai Thiên Hoa mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn có tuyệt đối tốc độ, cho nên hoàn toàn không tất yếu động võ. Chỉ cần trốn tránh là được rồi. Không có người có thể đem hắn đuổi ra đi. Mà hao tổn đến cuối cùng, tự nhiên là hắn có thể nhẹ nhõm thắng được. Cho nên hắn chắc chắn nhất. Tạ Nhu lông mày hơi nhíu, Thẩm Nghiêm, Diệp Vân tốc độ đều không thể so với nàng yếu, nhưng là so với lực lượng đến nàng lại là kém hơn quá nhiều, cho nên nàng cực có thể là kế tiếp bị đào thải đi ra người. Quả nhiên Thẩm Nghiêm để mắt tới nàng, ngươi là chính mình ra ngoài hay là ta giúp ngươi? Thẩm Nghiêm xâm nhiên nói ra. Thẩm Thạch Đầu, đối với mỹ nữ phải ôn nhu một chút, người tại sao tuyệt không giải phong tình? Quả nhiên là tảng đá, luyện thể luyện được đầu cũng cùng tảng đá giống như. Sai Thiên Hoa ở một bên cười nói, dù sao hắn không sợ Thẩm Nghiêm ra tay với mình, nếu là Thẩm Nghiêm truy sát mình, sẽ chỉ làm đối phương đuổi tới thoát lực. Thẩm Nghiêm không để ý đến, mà là hướng về Tạ Nhu vọt tới. Tạ Nhu không có cũng dám đón đỡ, lực lượng của hai người chênh lệch quá xa, mà nàng còn không có nắm giữ tinh kỹ gì. Hiện giai đoạn tinh võ giả cũng chỉ có bị thể võ giả áp chế phần. Bất quá một hồi, nàng liền bị bước ra thao trường. Còn lại 3 cái, Thẩm Nghiêm ngược lại để mắt tới Diệp Vân. Đối phương cùng hắn một dạng, đều là lực lượng hình. Lần này hắn không nói gì thêm khoác lác, bởi vì khảo hạch thành tích là Diệp Vân càng hơn một bậc. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân cười một tiếng, tại đối phương xông tới thời điểm, hắn chỉ là nghiêng người nhường lối, liền đem Thẩm Nghiêm va chạm này tránh khỏi, sau đó đưa tay tại đối phương trên lưng đập một trường. Thẩm Nghiêm liền hãm không được xe, vọt thẳng ra thao trường, đào thải. Cái này khiến Thẩm Nghiêm biệt khuất không gì sánh được, chỉ cảm thấy Diệp Vân quá mức âm hiểm. Bọn hắn đều là lực lượng hình, vậy liền hẳn là về mặt sức mạnh liều cái cao thấp. Người sử xuất loại ám chiêu này đến, cũng quá không biết xấu hổ. Diệp Vân lại là hoàn toàn không có để ý, thật muốn so lực lượng mà nói, hắn sẽ đem Thẩm Nghiêm ngược đến hoài nghi nhân sinh. Hiện tại chỉ còn lại có 2 người, Diệp Vân cùng Sài Thiên Hoa. Một cái là lực lượng vô địch, một cái là tốc độ khó giải. Ai có thể cười đến cuối cùng? Diệp Vân, lực lượng của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng tốc độ lại là không may. Sài Thiên Hoa mở miệng, cho Diệp Vân phân tích đứng lên. Cho nên, chúng ta hoặc là một mực rằng co nữa. Đặt song song thứ nhất, hoặc là ngươi theo đuổi ta. Kết quả ngươi hao hết lực lượng, bị ta nhẹ nhõm đào thải. Cho nên, ngươi chọn cái nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.